Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876. Chương 876. Bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng đến thế sao? Tinh Thẩm mộng, cái này bên cạnh tứ đại thiên vương cũng mộng. Những này cầm các loại thiết bị nhắm ngay Bạch Sách cùng Tinh Thẩm các vị các tướng lĩnh cũng mộng. Kia trên không mấy ngàn tên Hồng Mông đại đế người càng mộng, cái này là cái gì? Hả? Khôi hài phim bộ sao? Đây là tại diễn cái gì khôi hài kịch bản sao? Bị Bạch Sách nắm ở bả vai, cùng Bạch Sách phi thường thân mật đứng chung một chỗ, đã nhanh muốn mặt thiếp mặt loại tình trạng này Tinh Thẩm. Hiện tại thật là một mặt ghét bỏ, Tinh Thẩm đầu hết sức ngửa về đằng sau, chính là vì để tránh cho cùng Bạch Sách mặt thiếp mặt. Nhưng là, Bạch Sách tay lại gắt gao nắm ở Tinh Thẩm bả vai. Tinh Thẩm lại chạy không thoát, đến so với a cái gì, càng là nói đùa, Tinh Thẩm là căn bản không có khả năng làm ra loại chuyện này. Ta nói, ngươi ra hỏa này, rốt cuộc muốn làm gì? Cái này Tinh Thẩm đầu ngửa về phía sau, đã nhanh xuất hiện xong cái cằm. Lúc này Tinh Thẩm một mặt ghét bỏ nhìn qua Bạch Sách. Bạch Sách thì là nhướng mày, một mặt không ngại nói, ngươi đem lời của ta mới vừa rồi lặp lại một lần, liền đại biểu ngươi đáp ứng lời của ta mới vừa rồi. Sau đó cái này cái đoạn ngắn liền hội truyền đến các loại địa phương, tất cả mọi người sẽ thấy. Như vậy, ngươi về sau liền sẽ không chống chế. Tinh Thẩm ngơ ngác một chút về sau, cũng là cắn răng nói, không cần phiền toái như vậy, ta Tinh Thẩm chính là nói một không hai người, nói đáp ứng giúp ngươi, liền đáp ứng giúp ngươi, điểm ấy thành tín ta vẫn là có. Bạch Sách thì là bĩu môi một cái nói, vậy không được, đến thời điểm chỉ có cái này một đám người, đến thời điểm vạn nhất tất cả mọi người cúp, cái này ai biết, ngươi vẫn sẽ hay không tuân thủ, cho nên vẫn là muốn toàn bộ Bắc Lam vực giám sát mới tốt. Ngươi nhanh lên. Tinh Thẩm thì là cắn răng, một mặt không tình nguyện nói, cái này có cái gì hảo đổi ý, loại kia địa phương rách nát ai sẽ đi a, ngươi liền cái này cái cũng tin không nổi ta sao? Bạch Sách đang nghe Tinh Thẩm lời nói về sau thì là hết sức chăm chú gật đầu nói, đương nhiên khẳng định không tin ngươi a. Mà đang nghe Bạch Sách lời nói về sau, Tinh Thẩm thì là có một ít tức giận nói, ngươi không tin, làm gì còn muốn yêu cầu ta giúp ngươi? Bạch Sách thì là nhướng mày, nhìn xem bên cạnh mình Tinh Thẩm nói, ngươi hiếu kỳ quái nga, rõ ràng là ngươi trước yêu cầu ta giúp ngươi không phải sao? Ngươi nhanh lên không nhanh chút, ngươi nếu là không nhanh chút, vậy chính ngươi đi thôi, vậy chúng ta đi. Nói xong, Bạch Sách tay liền từ cái này Tinh Thẩm bả vai trượt xuống, chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị rời đi thời điểm, cái này Tinh Thẩm tay thì là đột nhiên nắm ở Bạch Sách bả vai, sau đó cùng Bạch Sách chen lại với nhau, làm Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem bên cạnh Tinh Thẩm. Lúc Tinh Thẩm đã là đỏ mặt, cắn răng nhìn xem phía trước màn ảnh, dùng vô cùng nhanh chóng ngữ tốc đem vừa rồi nói những lời kia lại cho lặp lại một bên. Tốc độ này phi thường nhanh, chỉ là mười mấy giây, cái này Tinh Thẩm liền nói xong. Mà tại nói xong một giây lát ở giữa, Tinh Thẩm liền lập tức cắn răng triệt khai, cùng Bạch Sách bảo trì một cái khoảng cách rất xa. Sau đó Tinh Thẩm liền bắt đầu ghét bỏ, bắt đầu đập y phục của mình. Còn có mới vừa rồi bị Bạch Sách dùng tay nắm ở bả vai vị trí. Bạch Sách nhìn xem kia một mặt ghét bỏ Tinh Thẩm, cổ quái nói, ngươi thế nào a? Thế nào mặt còn hồng? Uy, ngươi cái này cá nhân sẽ không phải là có cái gì đặc thù đam mê, tỉ như thích nam nhân a? Đây cũng quá buồn nôn. Nhưng là, Bạch Sách lời nói còn chưa nói xong, kia một mực tại chịu đựng Tinh Thẩm rốt cục nhịn không được, cơ hồ là dùng giống thanh âm. Tại hướng về phía Bạch Sách giận dữ hét, lão tử có bệnh thích sạch sẽ, lão tử cũng không yêu thích cùng người cái này tiếp xúc. Lão tử hội cảm giác rất buồn nôn, rất không thoải mái. Nga, thật sao? Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem kia ở trước mặt mình vô cùng không kiềm chế được nỗi lòng Tinh Thẩm. Cái này còn giống như là Bạch Sách lần thứ nhất gặp Tinh Thẩm cảm xúc kích động như vậy. Trước đó Bạch Sách làm chết Tinh Thẩm thời điểm, Tinh Thẩm đều không có bất kỳ tâm tình gì, mà chung quanh nơi này tứ đại thiên vương, còn có các loại các tướng lĩnh, nhìn thấy Tinh Thẩm bộ dáng bây giờ cũng là mộng, nhưng là rất nhanh, những cái kia cầm trong tay các loại thiết bị đông đảo các tướng lĩnh. Trên mặt thì là đột nhiên xuất hiện một chút dị dạng biểu lộ. Theo về sau, hết thảy đông đảo các tướng lĩnh, lại lần nữa đem trong tay mình thiết bị, nhắm ngay, kia ngay tại điên cuồng đập, lau chính mình quần áo Tinh Thẩm, mà Tinh Thẩm cũng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Tinh Thẩm tại sửng sốt một chút về sau, khi nhìn đến đông đảo các tướng lĩnh, tại đem các loại thiết bị nhắm ngay chính mình về sau, cắn răng một cái, liền vô cùng phẫn nộ nói, nếu như ngươi nhóm có dũng khí đem ta vừa rồi niệm câu nói kia bên ngoài phim nhựa truyền đi, dù là một giây, ta nhất định hội giết cả nhà của các ngươi. Theo Tinh Thẩm một câu nói như vậy, toàn bộ thiên không cũng đã biến sắc. Những tướng lãnh này đang nghe một câu nói như vậy về sau, cổ cũng là không khỏi một chỗ. Theo về sau, rất nhanh, đám người liền đem trên tay mình thiết bị lập tức buông xuống. Bạch Sách ở một bên thì là có một ít bất đắc dĩ nhếch miệng, nhìn một chút kia điên cuồng ghét bỏ Tinh Thẩm, lại nhìn một chút mình tay, còn có cánh tay của mình, quần áo. Theo về sau, Bạch Sách thì là một mặt bất đắc dĩ nói, không cần như vậy đi, ngươi xem ta tay, còn có quần áo cái gì, đều là đều sạch sẽ. Trước đó tới đây, ta vẫn là tắm rửa qua. Kia Tinh Thẩm tại sửng sốt một chút về sau, liền nhướng mày, nhìn xem kia cách đó không xa Bạch Sách lập tức nói, lúc nào tẩy tắm? Bạch Sách nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, 3 ngày trước, không đúng, tựa như là 4 ngày trước, dù sao chính là mới vừa đến ngươi nhóm nơi này có 1 ngày. Nhưng là, Bạch Sách còn chưa nói xong, cái này Tinh Thẩm liền trực tiếp tức giận nói, ngươi là heo sao? Bạch Sách ngơ ngác một chút về sau, theo về sau, Bạch Sách cũng là có một ít tâm tình không tốt nói, uy, cái này không phải rất bình thường sao? Ta trong mấy ngày qua, mỗi ngày đều ở trong chiến hạm, cũng không động đậy, mỗi ngày chính là ăn uống, khốn ngủ, ta 4 ngày không tắm rửa thế nào a? Cái này không phải rất bình thường sao? Đang nói, cái này hiện tại là tẩy không tẩy. Bạch Sách vừa định nói cái này cái Tinh Thẩm ra mồm. Cái này hiện tại là tẩy không tắm rửa sự tình sao? Nhưng là, Bạch Sách lời nói còn chưa nói xong, Bạch Sách lại đột nhiên nhìn thấy Tinh Thẩm quay người hướng thẳng đến tứ đại thiên vương chiếc này tổ thức chiến hạm bên trong mặt đi. Thấy cảnh này, Bạch Sách thì là một mặt mộng bức nhìn xem, cái kia chỉ có bóng lưng Tinh Thẩm, một mặt mộng bức nói, ngươi làm gì đi a? Mà Tinh Thẩm thì là cũng không quay đầu lại nói, tắm rửa đi, ngậm miệng, Bạch Sách, ngoặc kép chấm hỏi, Tinh Thẩm gia hỏa này bệnh thích sạch sẽ, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Cảm giác đã là hoàn toàn ảnh hưởng sinh sống a. Rất nhanh, Tinh Thẩm tải trực tiếp vào tổ thức chiến hạm về sau, Bạch Sách cũng là nhếch miệng, nhún vai, không tại đi quản Tinh Thẩm. Cuối cùng, Bạch Sách thì là đem đầu chuyển hướng thiên không, nhìn về phía kia ngay tại ở đâu hai mặt nhìn nhau Hồng Mông đại đế đám người. Là chính mình một mình giải quyết đâu, còn là một hồi chờ Tinh Thẩm tắm rửa xong đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,